Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 125, cự thủ bóng người. Tấm bia đá bị phong thực nghiêm trọng, đứng ở bờ bên kia sông lớn xung xuê cổ mộc. Hơn phân nửa bia thể đều là đào bới mà ra, lúc trước là chôn ở dưới đất. Bốn khắc văn tự mơ hồ, tam thập tam lý, trên bia không phải là văn tự của thế giới này, mà là một vị linh niệm sư sống hơn 100 tuổi giải dịch ra. Lý duy nhất bên ngoài mặc dạ hành y màu đen, bên trong mặc chiến y vải sắt cùng phù bào, bên trong mặc thi y nhuyễn giáp, bốn tầng phòng ngự ra thân hình nguyên bản hoàn toàn che giấu, lộ ra có chút mập mạp. Lại sử dụng dịch dung quyết thay đổi khuôn mặt cơ bắp, hắn thoáng cúi đầu, từ một đám nam cảnh thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao cao thủ dưới tầm mắt đi qua, sợ bị Dương Thanh Khê, Thạch Thập Thực các loại gặp qua hắn nhận ra. Khung xe ngân giác lộc dừng ở bờ sông, rèm xe treo ở hai bên, Dương Thanh Khê ngồi bên trong, cười nói, chỉ phái 5 vị ngũ hải cảnh võ tu vào núi, xem ra mục tiêu lần này của Tả Khâu Môn Đình rất rõ ràng, chỉ vì tiên nhưỡng. Tả Khâu Đình lắc quạt, tới vội vàng, nhân thủ không mang đủ. Tả Khâu công tử hễ mở miệng, tuy tông nhất định sẽ thế chân vạc tương trợ, cần gì phải đi Cửu Lê tộc mượn người. Tả Khâu Đình dùng giọng điệu đùa giỡn, bây giờ mượn Thanh Khê cô nương, còn kịp không? Dương Thanh Khê phong tình vạn loại cười, không có trả lời. Vô Tâm Kim Viên dài bốn cánh tay đối với Tả Khâu Đình không có lấy lòng hoặc kính ý, nói, tiên nhưỡng là thứ tốt. Cho dù là linh thổ phụ cận tiên nhưỡng, cũng có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của dược liệu tăng lên gấp 10 lần. Nhưng không dễ dàng đào được như vậy, những ngày này tới nay, yêu tu thiên gia lĩnh dũng tuyền cảnh ta chết mấy trăm, cũng chỉ đào được nửa cân tiên nhưỡng cùng 100 cân linh thổ. Nghe nói, tiên nhưỡng là trường sinh đan chủ dược, Tả Khâu công tử là người thừa kế Thiên Vạn Môn Đình hẳn là biết một ít tin tức đi. Thạch Thập Thực bịt tai lại, trường sinh đan A, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất đẳng chí bảo. Cách một cái giáp mới có 10 viên xuất thế. Cho dù chỉ là vì người một chút, cũng có thể để cho những cái kia uy phong bát diện giáp thủ, khai thông linh trí. Tả Khâu Đình nhìn về phía Dương Thanh Khê, hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, lấy thiên tư tuyệt đại của quân tử khiêm tốn Diêu Khiêm, không cần trường sinh đan cũng rất có hy vọng bước vào trường sinh cảnh. Sau khi qua sông, Lý Duy Nhất và Thượng Chí đi về phía cuối cùng của đội ngũ 5 người. Thượng Chí không mang theo Thanh Nghiêm có thực lực ngũ hải cảnh, cả người bị vây trong trạng thái phấn khởi, đối với việc này tràn ngập chờ mong. Tư Mã huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngay cả không ít võ tu dũng tuyền cảnh cũng có thể bình yên trở về, thu hoạch tương đối phong phú, chúng ta chính là cao thủ ngũ hải cảnh. Cũng không thể ngay cả bọn họ cũng không bằng chứ, Lý Duy Nhất quan sát đội ngũ tiến sơn của các thế lực lớn, trước hôm nay. Cũng không có số lượng lớn ngũ hải cảnh võ tu tiến tam thập tam lý sơn, nhân họa thường thường càng nguy hiểm. Thượng Chí gật đầu, người của tứ đại tông môn, đích xác phải đề phòng. Tùy tông dẫn đầu là Tiết Kỳ, năm nay vừa vặn 20 tuổi, ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, nhân vật thiên tư cao nhất thế hệ trẻ Tiết gia, tương đối cao, từng đấu với cao thủ lão bối ngũ hải cảnh đệ tam cảnh hơn 10 hiệp. Ta ở Diêu Quan Thành tận mắt chứng kiến trận chiến đó. Vị cao thủ lão bối kia không sử dụng hóa hình, ý niệm chiến pháp, rất khó đánh bại hắn. Nhân vật có thể vượt cảnh giới giao phong 1-2, Lý Duy Nhất nhịn không được nhìn thoáng qua. Tiết Kỳ cưỡi một con châu thú cấp độ dũng tuyền, thân thể bao bọc trong da thệ linh nhân, tay cầm một cây cờ màu trắng, thắt lưng treo một thanh pháp khí chiến đao, rất có phong phạm lãnh tụ, dẫn theo rất nhiều nhân mã dẫn đầu vọt vào trong sương mù trong núi rừng. Tùy Tông là thế lực bản địa, có thể triệu tập một lượng lớn tử sĩ dũng tuyền cảnh trong thời gian ngắn. Thượng Chí thân là cửu tuyền chí nhân, ánh mắt rất cao, đội trưởng Thiên Nhất Môn và Quan Hải Các, thực lực đều qua loa. Ngược lại Trần Tung của Tam Trần Cung, nghe nói là một trong 3 vị cửu tuyền chí nhân thế hệ trẻ của Trần Tộc, sau khi uống nhiễm hà dị dược, phá vỡ khí hải thứ 2, tiến vào cảnh giới thứ 2 của ngũ hải cảnh. Theo nửa năm qua táng tiên trấn nhiễm hà dị dược không ngừng xuất thế. Các thế lực lớn cửu tuyền chí nhân cùng thuần tiên thể số lượng đều gia tăng không ít, hàm lượng vàng có chút trượt dốc. Trần Tung trước đó đã mở tổ điền, hắn cũng bao vây ở trong da người của Tệ Linh, da người khuôn mặt là một vị tóc dài hỗn độn lão giả, ánh mắt thập phần lợi hại. Cưỡi kiện mã đi ở phía trước nhất Tả Khâu Bạch Minh, cầm trong tay thu nhỏ lại chỉ có dài hơn 2 mét màu xanh lá âm kỳ, nghe được phía sau hai người đối thoại, nói, các ngươi bây giờ là đang vì Tả Khâu môn đình làm việc, kiêng kỵ tứ đại tông môn làm cái gì? Hơn nữa, Tiết Kỳ là Bát Tuyền thuần tiên thể, Trần Tung là phàm nhân cửu tuyền chí nhân, bọn họ còn chưa có lá gan đối địch với ta. Điền Triệt cầm thương mà đi, cười nói, Bạch Minh sư huynh là cửu tuyền thuần tiên thể phá ngũ hải, không phải bọn họ có thể so sánh. An tâm làm việc cho Tả Khâu môn đình, vấn đề an toàn giao cho chúng ta. Tả Khâu Lam Lam nói, Thượng Chí cười khổ xấu hổ, cảm thấy mấy năm nay võ tu cửu lê tộc từ trên xuống dưới, đích thật là thiếu một cỗ nhuệ khí. Tâm tính lý duy nhất không giống với Thượng Chí, luôn cảm thấy người của Tả Khâu môn đình quá mức tự tin. Tam thập tam lý sơn địa phương như vậy, ai sẽ để ý thân phận của ngươi? Ai sẽ chiến đấu một mình với ngươi? Ở trên người Tả Khâu Bạch Minh, hắn thấy được tính hai mặt trên người những đệ tử môn đình này. Xuất thân ưu việt, có thể bồi dưỡng ra thiên chi kiêu tử tràn ngập tự tin, cơ chí thẳng thắn như Tả Khâu Đình. Thế nhưng, vẫn sẽ sinh ra võ tu quá tự tin, tự phụ mà cuồng ngạo. Trong lúc nói chuyện, một hàng năm người tiến vào mây mù tiên hà, dẫm lên lá rụng thật dày, thuận thế núi mà lên. Các đội còn lại đều không thấy bóng dáng. Trong rừng yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của năm người. Thời gian chỉ có 3 ngày, phải xuống núi trước khi mây mù tan. Chúng ta sẽ không ở dưới chân núi khu vực này tìm kiếm kim tuyền cùng nhiễm hà dị dược, trực tiếp đi trên 9 dặm sơn vực đào móc tiên nhưỡng, tốc độ phải nhanh, đều đuổi theo cho ta. Tả Khâu Bạch Minh cưỡi ngựa đi nhanh, 4 người đều là võ tu ngũ hải cảnh, có thể đuổi kịp. Lý duy nhất lấy ra một quả quang diễm đan nuốt vào. So sánh với tiên nhưỡng, hắn đối với kim tuyền càng cảm thấy hứng thú, dọc theo đường đi đều len lén thi triển thiên thông nhãn tìm kiếm. Đi lên Tứ Lý Sơn, gặp phải 5 cỗ dũng tuyền cảnh võ tu thi thể. Tử trạng của bọn họ thảm thiết, có người bị sinh vật không biết móc đi trái tim, lỗ máu trên ngực cùng thi thể trắng bệch, nhìn đến da đầu người ta tê dại. Còn có một bộ, nửa cái thân thể đều không có, nửa người trên tượng là bị một ngụm ăn hết. Vết cắn ở eo rất kỳ dị. Tam thập tam lý sơn bản thân liền thần bí khó lường, nghe đồn có thể là táng tiên nơi, trước mắt cảnh tượng để cho bọn họ sống lưng phát lạnh, sinh ra đối với không biết sợ hãi. Đây cũng không giống như là nhân họa. Tả Khâu Lam Lam nhìn qua bộ dáng chừng 20 tuổi, ẩn chứa phong tình thuần tiên thể xinh đẹp trên khuôn mặt, lộ ra cảm xúc bất an, cùng thong dong lúc trước ở dưới chân núi như hai người khác nhau. Lá gan lý duy nhất rất lớn, đi qua quan sát một hồi, lần mò trên thi thể. Túi tiền không có, nhưng từ trong lòng một cỗ thi thể, lấy ra 3 gốc nhiễm hà dị dược cùng một cái bình sắt. Hiển nhiên hắn là đội trưởng của tiểu đội dũng tuyền cảnh này, những thứ thu thập được đều đặt trên người hắn. Mở bình sắt ra, bên trong tuôn ra kim mang, tỏa ra mùi thơm ngát. Lý duy nhất mừng rỡ, lập tức đắp lại, nhét vào trong ngực. Điền Triệt, Tả Khâu Lam Lam, Thượng Chí đều hối hận không thôi, sớm biết thu hoạch lớn như vậy, nên dành trước đi sờ thi thể. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tả Khâu Bạch Minh cũng động tâm không thôi. Chúng ta là một đoàn đội, sau khi vào núi, ngoại trừ tiên nhưỡng, thu hoạch còn lại vẫn là chia đều tốt hơn một chút, miễn cho phân phối không đều gây ra mâu thuẫn. Vì sao trước khi tìm được bảo vật không nói, Lý duy nhất nhíu mày, nhưng không có phản đối. Đem 3 gốc nhiễm hà dị dược lấy ra giao cho Tả Khâu Lam Lam, kim tuyền, ta có đại dụng, 3 gốc dị dược ta cũng không cần. Tả Khâu Bạch Minh thệ linh nhân hai mắt, lộ ra hài lòng ý cười. Đây chính là sức hấp dẫn của quyền lực và sức mạnh tuyệt đối cường đại, bất cứ một câu nói nào của hắn, đều là mệnh chỉ tất cả mọi người phải tuân theo. Nhưng câu nói kế tiếp của Lý duy nhất, lại làm cho nụ cười trong mắt hắn trong nháy mắt biến mất. Bạch Minh sư huynh không hổ là môn đình thiên kiêu, làm cho người ta bội phục. Nếu ta dẫn đầu, ta nếu có tu vi cường đại như ngươi, khẳng định sẽ không phân phối bình quân, ta ít nhất lấy một nửa. Lý duy nhất nói, Thượng Chí gật đầu đồng ý, có thể ta phải một mình cầm đầu. Đôi khi, không thể không thừa nhận phẩm cách chân thật tồn tại. Tả Khâu Bạch Minh khó chịu, thầm mắng thất sách, hiện tại đổi giọng hiển nhiên không kịp, nói, Lam Lam, trước tiên thu hết dị dược lại, chờ xuống núi rồi chia. Người nào? Điền Triệt giơ trường thương pháp khí lên, hướng trong sương mù giống to. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều biến sắc, nhanh chóng vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Một lần nữa đứng lại, thu nhỏ phòng ngự, trong sương mù ngoài 20 trượng, đứng một đạo bóng đen quái dị, thoạt nhìn giống như là nhân loại, nhưng đầu lâu quá mức to lớn, đầu dài là 1/3 thân thể. Không thấy rõ cụ thể trông như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy mái tóc dài trên đầu, có thể cảm nhận được đang bị nó nhìn chăm chú. Tả Khâu Bạch Minh hừ một tiếng, dùng pháp khí ngưng tụ ra một thanh phi đao, bá, một tiếng đánh ra. Bóng đen nhân loại biến mất không thấy nữa, rốt cuộc là quái vật gì, những võ tu dũng tuyền cảnh này không phải là nó giết chứ. Tả Khâu Lam Lam nhìn quanh bốn phía, khẩn trương không thôi, tâm trạng khó yên. Tả Khâu Bạch Minh nói, ta có Trấn Âm Phiên và Thiên Diễm Đao trong tay, dù là vật sống hay là thệ linh, đều có thể thu thập. Bất quá, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, tiếp tục đi lên núi, không có đường, độ dốc ngày càng dốc. Năm người đi qua bụi gai và rừng rậm. Lý Duy Nhất và Thượng Chí mở đường phía trước. Tả Khâu Bạch Minh sớm đã bỏ ngựa, cầm cao giai pháp khí Thiên Diễm Đao, đi ở phía sau áp trận. Tả Khâu Môn Đình đem tất cả đỉnh cấp chiến binh cùng chiến bảo đều giao cho hắn, đem hắn vũ trang đến cực hạn. Một đường coi như thuận lợi, cái kia cự thủ bóng người không có lại xuất hiện. Không đến 3 canh giờ, bọn họ liền leo tới phía dưới một thác nước ở Cửu Lý Sơn. Tả Khâu Bạch Minh ra lệnh cho mọi người dừng lại, nhìn chung quanh bốn phía, đến Cửu Lý Sơn, sẽ có cơ hội đào được tiên nhưỡng, mọi người tản ra tìm kiếm. Không nên đi quá xa, nghe được tiếng huýt sáo của ta, lập tức theo đường cũ trở về. Tiên nhưỡng rốt cuộc là bộ dáng gì? Thượng Chí hỏi, Tả Khâu Bạch Minh nói, các ngươi đi vào trong rừng tìm kiếm quỹ tích mạch lạc phiêu động của mây mù tiên hà, theo mạch lạc, sẽ có cơ hội tìm được tiên nhưỡng. Tiên nhưỡng không dễ miêu tả cụ thể là bộ dáng gì, nhưng các ngươi nhìn thấy nó, tự nhiên sẽ biết đó là tiên nhưỡng, mà tuyệt đối sẽ không là linh thổ hoặc là khoáng sản. Mặt khác, đào được tiên nhưỡng, thống nhất giao cho ta, ta sẽ giúp các ngươi nhớ kỹ số lượng. Tả Khâu Bạch Minh trước một bước vọt vào trong rừng, rất muốn đào nhiều tiên nhưỡng một chút, ở trước mặt Tả Khâu Đình chứng minh chính mình. Điền Triệt và Tả Khâu Lam Lam đi về hướng khác, Thượng Chi nói, Tư Mã huynh đệ, có muốn tổ đội cùng không? Lý Duy Nhất lắc đầu, ngồi xuống một tảng đá lớn, các ngươi không biết mệt mỏi sao? Dù sao ta cũng nghỉ ngơi một lát, 3 ngày, không vội nhất thời. Ha ha, được rồi, lát nữa nếu ta đào được tiên nhưỡng, ngươi ngàn vạn lần đừng ghen tị. Một lượng tiên nhưỡng 30 vạn bạc, loại đại cơ duyên này cả đời cũng không gặp được mấy lần. Thượng Chí vác đao đi, biến mất trong sương mù. Lý Duy Nhất đối với Tam Thập Tam Lý Sơn Thủy Chung ôm lòng kính sợ. Tả Khâu Bạch Minh tuyệt đối biết một ít cái gì, đầu tiên là nói, xuống núi sau lại phân dị dược, còn nói, đào được tiên nhưỡng đều trước cho hắn, trong lời ngoài lời, tựa hồ đều đang ám chỉ mấy người các ngươi chưa chắc có thể còn sống xuống núi. Lý Duy Nhất một mình lưu lại, đương nhiên không phải vì nghỉ ngơi, mà là nhìn chằm chằm vào vách đá màu vàng nhạt cao 100 mét của thác nước. Hơn nữa dưới vách đá, cũng khắp nơi đều là đá màu vàng nhạt. Giao, kích phát ra mi tâm thiên thông nhãn, tinh tế tìm kiếm. Rất nhanh phát hiện hơn 10 mét bên ngoài một khối người cao màu vàng nhạt tảng đá có chút đặc thù. Vì vậy, hắn lấy ra thiết thư vung xuống. Bùm một tiếng, tảng đá nổ tung. Không có gì cả, Lý Duy Nhất lộ ra vẻ thất vọng. Không thành đại niệm sư, thiên thông nhãn thủy chung chỉ có thể xem như sơ thành. Chỉ có thể nhìn ra một đại khái. Không phải lần nào cũng có thể lừa gạt. Tảng đá màu vàng nhạt đặc thù dưới thác nước rất nhiều. Lý Duy Nhất liên tiếp bổ 70-80 khối. Chỉ tìm được 3 giọt bên trong một khối. Không có khả năng a. Thiên thông nhãn cho dù chỉ có thể nhìn ra một chút da lông, ít nhất nói rõ phương hướng là đúng. Nơi này nhiều như vậy ẩn chứa đặc thù khí tức tảng đá. Tuyệt đối không bình thường. Làm sao có thể chỉ có vài giọt. Lý Duy Nhất dừng lại nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn về phía thác nước bên cạnh, cách mặt đất hơn 10 trượng kia phiến màu sắc khá đậm màu vàng thạch bích. Trong lòng khẽ động, chân dẫm lên vách đá nhô lên, bay vọt lên. Thình thịch, thiết thư đập xuống, vách đá bị đập xuống một khối lớn, rơi xuống dưới vách núi. Ngay sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, càng đập càng sâu, chỗ sâu trong vách đá tràn ra hào quang màu vàng, dùng ngón tay sờ đi, đầu ngón tay ướt át, có tuyền dịch từ bên trong tràn ra. Tim Lý Duy Nhất đập như sấm, vội vàng lấy ra pháp khí bảo bình. Không dám sử dụng thiết thư công kích nữa, mà ngưng tụ pháp lực ở đầu ngón tay, đem một tầng thạch bích mỏng manh xuyên thấu. Nước suối màu vàng cùng với một mùi thơm ngát chảy ra. Khu vực của hắn hoàn toàn bị kim hà bao phủ. Thật tốt quá, có được toàn bộ không phí công phu, ước chừng 1/10 phương, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Một phương, nhưng tương đương với 1000 lít, 100 lít, số lượng này đừng nói rèn luyện ngân mạch, chính là đoán cốt cũng dùng không hết. Ban đầu cướp lấy, trợ giúp hắn rèn luyện ra 2 cái kim sắc ngân mạch kim tuyền, cũng liền 1/10 thăng nhiều điểm. Chuyến đi này đã không tệ, Lý Duy Nhất lấy ra một cái bình sắt khác, đổ đầy bình sắt sau đó, đem pháp khí bảo bình lập tức thu vào huyết nê không gian. Vạn nhất bị Tả Khâu Bạch Minh nhìn thấy, chẳng phải lại muốn chia đều. Hắn tiếp tục tìm kiếm, đem toàn bộ vách đá đều đập nát, tự nhiên là không còn thu hoạch. Trở lại dưới vách núi, Lý Duy Nhất uống kim tuyền, rèn luyện ngân mạch trong cơ thể. Điền Triệt cùng Tả Khâu Lam Lam dẫn đầu trở về, kinh ngạc nhìn về phía vách đá màu vàng nhạt vỡ vụn trước mắt, sau đó, tầm mắt rơi về phía Lý Duy Nhất khoanh chân mà ngồi. Tả Khâu Lam Lam mặt lộ vẻ không vui, Tư Mã Đàm, Tả Khâu Môn Đình mời ngươi tới, là hy vọng ngươi hỗ trợ tìm kiếm cùng đào móc tiên nhưỡng, ngươi đi tìm chưa? Lý Duy Nhất tân trùy nung ra 7 cái kim sắc ngân mạch, tâm tình thật tốt, vội vàng đứng dậy, sang sảng đáp lại, tìm, phiến thạch bích này ta tìm một lần, nhưng không tìm được. Các ngươi thì sao? Điền Triệt tính tình hiền lành, nhún vai nói, giống nhau, không thu hoạch được gì. Tiên nhưỡng quá khó tìm. Tiên nhưỡng ta không tìm được, nhưng tìm được nửa bình kim tuyền, vận khí so với các ngươi tốt hơn một chút. Đến, các ngươi chia một ít đi, đừng khách khí với ta. Lý Duy Nhất rất là nhiệt tình hào phóng, thật sự có tới nửa bình. Điền Triệt tiếp nhận bình sắt, mở ra nhìn một chút, rất là khiếp sợ, cũng không nghi ngờ Lý Duy Nhất có tàng tư khác. Bởi vì kim tuyền khó tìm, một lần có thể tìm được nửa bình đã tính là rất nhiều. Trên mặt Tả Khâu Lam Lam không vui tản đi, ngược lại có chút xấu hổ, vô luận nói như thế nào Tư Mã Đàm này quả thực sòng phẳng, mà hào sảng hơn người. Kim tuyền là thứ tốt, bọn họ không khách khí, chia ra một ít. Đương nhiên, vợ chồng bọn họ ít nhiều vẫn là mặt mũi, chỉ giả bộ đi 1/5. Hai người đối với Lý Duy Nhất là hào cảm tăng nhiều, không còn xa lánh cùng lãnh đạm như trước nữa. Tả Khâu Lam Lam biểu đạt ý lôi kéo, cười nói, chiến lực của các hạ ở Dũng Tuyền Cảnh, vợ chồng chúng ta cũng có nghe nói, nếu nghe đồn là thật, ngươi cần gì phải ở trong tòa lầu nguy hiểm Cửu Lê tộc này, Tả Khâu Môn Đình kỳ thật mới là lựa chọn tốt hơn. Lý Duy Nhất mỉm cười xua tay. Điền Triệt nói, Tư Mã huynh đệ nếu có băn khoăn, sợ bị một số người ở Tả Khâu Môn Đình ghen tị, cũng có thể giống như ta ở dề. Ha ha. Sau này chính là người một nhà rồi. Oanh, sâu trong rừng rậm vang lên một tiếng động lớn, mây mù chấn động. Ngay sau đó, tiếng huyết sáo ngắn ngủi mà vang dội của Tả Khâu Bạch Minh, từ phương hướng kia truyền đến. Ba người đột nhiên đứng dậy, sau khi nhìn nhau, thi triển thân pháp cấp tốc chạy tới. Xoẹt xoẹt, Lý Duy Nhất cố ý rớt lại phía sau Điền Triệt và Tả Khâu Lam mấy trường. Theo khoảng cách tiếng chiến đấu càng ngày càng gần, thân cây độ cao chừng 100 mét trong rừng cây cổ mộc, xuất hiện đại lượng cốt rực điểu yêu thú. Chúng bay theo đàn và kêu rất nhiều. Cốt rực điểu dài chừng 3 thước, thân thể là huyết nhục yêu thân, hai cánh là xương trắng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, miệng bén nhọn như kiếm. Điền Triệt nhìn đám chim cánh xương và đám mây yêu khí đang lao xuống, nói là đám yêu thú ở Thiên Gia Lĩnh. Chúng nó giao cho ta, các người mau đi tìm Bạch Minh sư huynh. Hắn nhất định gặp phải phiền toái. Lý Duy Nhất thét dài một tiếng, đem thiết thư trong tay đánh ra. Xoẹt xoẹt, 35 mảnh thiết chất trang sách xoay tròn bay ra, hình thành 35 cái loại nhỏ vòng xoáy, đem cốt dược điều chặn lại Điền Triệt cùng Tả Khâu Lam Lam đánh cho thành phiến rơi rụng, giống như tại Hạ Huyết Vũ. Pháp khí thật lợi hại, Điền Triệt tán thưởng một câu, cùng Tả Khâu Lam Lam nhanh chóng đi tới chỗ đang chiến đấu dao động mãnh liệt nhất. Lý Duy Nhất ở trong đám ác điểu giết một hồi, thượng chí rốt cục chạy tới. Sau khi đánh tan đàn chim, hai người không nhanh không chậm chạy tới khu vực trung tâm chiến đấu. Tả Khâu Bạch Minh cầm thiên diễm đao trong tay, đang đối công với một cường giả yêu tộc. Một người một yêu đều có cao giai pháp khí, đem mảnh rừng rậm kia hoàn toàn nghiền thành đất bằng, cổ mộc ngã một mảng lớn. Điền Triệt cùng Tả Khâu Lam Lam ở một vị trí cửa cốc, cùng năm vị ngũ hải cảnh yêu tu chiến thành một đoàn. Vợ chồng bọn họ đều là thuần tiên thể, phối hợp ăn ý, chiến lực mạnh mẽ, lại chỉ là hơi rơi xuống phía dưới. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, ở trong sơn cốc rừng rậm xa xa, thấy được mạch lạc mây mù của tiên hà, âm thầm suy đoán là tiên những dẫn phát chiến đấu. Đi, chúng ta đi trợ giúp bọn họ một tay, thiên gia lĩnh ỷ vào yêu nhiều thế chúng, cũng quá khi dễ người. Thượng Chí cầm đao, đánh về hướng sơn cốc, Lý Duy Nhất theo sát mà lên, cố ý hô to, Điền huynh, ta tới giúp ngươi. Đám yêu tu này dám cướp tiên những chúng ta tìm được, quả thực chính là không có đem Tả Khâu Môn Đình để vào mắt, phải hung hăng cho bọn họ một bài học. Sau khi chạy tới, Lý Duy Nhất cầm trong tay thiết thư, đem một vị ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh viên yêu đánh bay ra ngoài. Thu lực lượng, chỉ là đả thương, không có trực tiếp đánh chết. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, viên yêu kia oán hận vô cùng, Tả Khâu Môn Đình các ngươi quả thực quá độc ác bá đạo. Tiên nhưỡng trong sơn cốc này, rõ ràng là chúng ta tìm được trước, lại còn cướp đoạt. Nhân loại quả nhiên vô sỉ, Lý Duy Nhất ngạc nhiên, nhìn về phía vị cầm thiên diễm đao xa xa kia, thật là Tả Khâu Bạch Minh muốn cướp thiên gia lĩnh sao? Tuyệt vời, vừa vặn mượn cơ hội này, cùng một mồi lửa, đem Tả Khâu Môn Đình kéo xuống nước. Lý Duy Nhất không hề lưu thủ, trực tiếp vung thiết thư đem cái kia viên yêu đầu trẻ làm hai nửa, lạnh lùng nói, ở Nam Cảnh. Tả Khâu Môn Đình đạo lý chính là đạo lý. Tiếp theo, hắn hướng một con cầu yêu lông đen ngũ hải cảnh, sau mấy chiêu, đem đầu chém xuống, cốc trung tiên nhưỡng, chúng ta coi trọng, nếu không nhanh chóng thối lui, đem toàn bộ các ngươi giết hết. Vị kia cùng Tả Khâu Bạch Minh quyết đấu hồ yêu cường giả, thấy phe mình liên tiếp hai vị ngũ hải cảnh bị chém, lập tức hận ý ngập trời, cắn răng nói, đi, rút lui trước. Yêu tù trong rừng như thủy triều rút đi. Tả Khâu Bạch Minh, việc này không qua được, tiên nhưỡng tạm thời để ở chỗ ngươi. Lui vào sâu trong rừng rậm, thanh âm lạnh như băng của cường giả hồ yêu kia, mới là hung tợn truyền đến. Vô năng bạo nổ, Tả Khâu Bạch Minh khóe miệng khẽ nhếch, cũng không để ở trong lòng, thu đao trở về vỏ, hướng sơn cốc phương hướng đi đến. Lý Duy Nhất biết vừa rồi làm được quá rõ ràng, trong lòng đang suy nghĩ làm sao ứng đối Tả Khâu Bạch Minh lửa giận. Lại nghe thấy Tả Khâu Bạch Minh tán dương thanh âm, làm tốt, nên dương danh Tả Khâu Môn Đình ta như vậy, một đám yêu loại cũng dám tuyên bố ở Nam Cảnh cùng Thiên Vạn Môn Đình ngang hàng, quả thực chúng nó muốn phản. Thực lực của ngươi quả thật không kém, cùng cảnh giới đã là khó có đối thủ. Lý Duy Nhất không rõ ràng lắm Tả Khâu Bạch Minh rốt cuộc có nhìn thấu hay không, trầm ngâm một lát, hay là đem chuẩn bị lý do nói ra, ta là nhìn Điền huynh vợ chồng hai người gặp phải vây công. Trong lòng nhất thời lửa giận khó nén, tâm tình quá khích. Không sao, Tả Khâu Bạch Minh men theo mạch máu mây tiên hà, đi vào sơn cốc. Thượng Chí âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lý Duy Nhất, dùng pháp khí truyền âm, những đệ tử môn đình này đầu tiên quan tâm, là lợi ích thực tế lấy được. Tiếp theo là thể diện, người giống hai tiếng kia, nói không chừng đúng là hắn muốn nói. Tả Khâu Bạch Minh này là một người cực kỳ cuồng ngạo, trong mắt hắn. Trong tam thập tam lý sơn hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Lý Duy Nhất chẳng biết tại sao, trong lòng rất không yên, luôn cảm thấy từ khi vào núi Tả Khâu Bạch Minh nhìn hắn và Thượng Chí tựa như nhìn người chết. Sâu trong sơn cốc, Tả Khâu Môn Đình ba người đã đang đào móc linh thổ. Linh thổ trên mặt đất là ba màu xanh, đen, vàng, phương viên một trượng đều là mặt đất. Điền Triệt đem một cái túi đặt trên mặt đất, không ngừng đem linh thổ đào ra bỏ vào. Giới chỉ cũng là dùng võ tu phế diệp luyện chế mà thành, nhưng không thể chứa thả vật sống, luyện chế khó khăn muốn nhỏ một chút. Ở vị trí trung tâm, đào sâu nửa thước, Tả Khâu Bạch Minh lập tức bảo Điền Triệt dừng lại. Hắn tự mình đi qua, đẩy tầng đất ra, nhất thời phía dưới tản mát ra ánh sáng bốn màu, một loại bùn đất bốn màu hiện ra, vừa trong suốt long lanh lại có tính dính của bùn đất. Gần một cân, thật tốt quá, Tả Khâu Bạch Minh tâm tình kích động, một hạt tiên nhưỡng cũng không buông tha, sử dụng pháp khí toàn bộ thu thập, cất vào một cái túi khác, sau đó nói, hai người các ngươi mau đi hỗ trợ, đem tất cả linh thổ toàn bộ đào đi, vật này thế nhưng là có thể để dược liệu lấy tốc độ gấp 10 lần sinh trưởng. Sau khi Lý Duy Nhất và Thượng Chí gia nhập, không đến nửa canh giờ, đã đào sạch mấy trăm cân linh thổ. Năm người bước nhanh về phía cửa cốc, Lý Duy Nhất mũi ngửi ngửi, nhận thấy không khí phát sinh biến hóa vi diệu, lập tức dừng bước, nín thở ngưng khí, điều động pháp lực rót vào hai mắt. Nhất thời ở trong không khí, nhìn thấy từng hạt màu xám không thể phát hiện. Quay đầu lại nhìn sâu trong thung lũng, không có hạt màu xám như vậy. Nói cách khác, nó là vừa từ miệng thung lũng bay tới. Có gì đó không đúng, trong không khí có thứ gì đó, chất lỏng màu xám. Lý Duy Nhất nhắc nhở mọi người, bốn người đồng loạt điều động pháp lực quan sát, Tà Khâu Bạch Minh sắc mặt đột biến, là xương xám địa linh ở Quan Sơn, mau ngừng thở. Thanh âm của vị hồ yêu cường giả thiên gia lĩnh truyền đến, đã muộn. Tà Khâu Bạch Minh, cuồng, phải trả giá thật lớn. Tam thập tam Lý Sơn cũng không có gì Tà Khâu môn đình, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Một đạo thanh âm khác, từ phía trên sơn cốc truyền đến, quanh quẩn không ngớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 127, cái chết của Thượng Chí. Nghe nói, địa linh hôi vụ một khi hít vào trong cơ thể, lập tức dung nhập vào máu, tiện đà thân thể nhanh chóng cứng ngắc, cho đến khi không thể động đậy. Tả Khâu Lam Lam nín thở, hoảng sợ hỏi, Triệt ca ngươi kiến thức rộng rãi, thật sự là như thế sao? Năm người nhanh chóng lui về phía khu vực không có sương mù địa linh trong cốc. Điền Triệt sắc mặt khó coi, không chỉ thế, nếu hít vào quá nhiều, máu thịt sẽ nhanh chóng thối rữa. Đừng tự dọa mình, chúng ta chỉ hít vào một ít, nhanh chóng điều động pháp lực luyện hóa. Đi tới một khu vực bằng phẳng trong cốc, Tả Khâu Bạch Minh cắm lá cờ màu xanh trên mặt đất, miệng phun pháp khí thúc giục. Giao, âm phiên tung bay, nhanh chóng lên cao biến lớn. Tản ra một tầng quang xa màu xanh, bao phủ chung quanh mấy trường. Hơn 10 vị thệ linh mặc áo giáp hiện ra trong quang xa, mỗi người hùng tư uy vũ, cầm đao chấn thủ tứ phương. Lấy tu vi Tả Khâu Bạch Minh, chỉ có thể thúc giục cây pháp khí cao giai âm phiên này đến nước này. Hắn nhìn chằm chằm Thượng Chí, ra lệnh, ngươi tới thúc giục âm phiên. Ta sao, Thượng Chí làm sao không biết tình thế trước mắt nguy cấp. Nắm chặt luyện hóa địa linh hôi vụ trong cơ thể mới là đại sự hàng đầu. Thực lực của ngươi yếu nhất, đương nhiên là ngươi tới. Yên tâm, sẽ không bỏ lại ngươi, đợi ta luyện hóa địa linh hôi vụ, giết lui đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, sẽ tự mình ra tay cứu ngươi. Bên tai Tả Khâu Bạch Minh vang lên tiếng xé gió càng ngày càng gần, trong lòng lo lắng, không có kiên nhẫn, quát lớn, nhanh lên, đừng ép ta hiện tại một đao bổ ngươi. Khi Tả Khâu Bạch Minh vào núi, đã quyết định, sau khi dùng xong Lý Duy Nhất và Thượng Chí, trực tiếp giết chết, nuốt công lao và thu hoạch của bọn họ. Lúc này tình thế cấp bách, lại đem lời trong lòng nói ra. Đối mặt với thiên diễm đao treo trên đỉnh đầu, Thượng Chí bị buộc bất đắc dĩ, đi tới dưới lá cờ màu xanh, hai tay cuồn cuộn không ngừng điều động pháp khí rót vào trong đó. Cho dù hắn là thiên chi kiêu tử của thú lê bộ tộc, bình thường được vô số tộc nhân theo đuổi và khen ngợi, hiện tại cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu hắn có tu vi ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, cần gì phải uất ức như vậy? Tả Khâu Bạch Minh khoanh chân ngồi xuống, đã cảm giác được làn da hơi tê dại, địa linh hôi vụ so với trong tưởng tượng của hắn càng đáng sợ hơn, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua Tả Khâu Bạch Minh toàn thân bị pháp khí bao phủ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thầm cảm thấy may mắn lúc trước thể hiện ra một bộ phận thực lực, nếu không giờ phút này hắn khẳng định cũng sẽ bị kéo đi thúc giục âm phiên. Bá, hồ yêu bọc trong da thệ linh nhân xông vào trong cốc. Nó nhìn về phía năm người trong âm phiên. Hai đồng tử biến thành màu đỏ, hừ lạnh một tiếng, quả quyết ra tay, tuyệt không cho đối thủ thời gian luyện hóa địa linh hôi vụ. Vòng cổ màu trắng trên cổ, bị pháp khí thúc giục, phóng ra ánh sáng chói mắt. Một quyền đánh ra, tiếng sấm vang vọng sơn cốc, đánh mạnh vào quang xa màu xanh do âm phiên phóng ra. Oanh, trong quang xa, trong đó 15 đạo mặc áo giáp thệ linh, trong nháy mắt hội hợp lại cùng một chỗ, hợp lực một đao bổ ra, ngăn trở hồ yêu cái này rung thiên động địa một quyền. Bốn phía vách đá dựng đứng, không ít núi đá bị chấn động lăn xuống. Thanh sắc quang xa xuất hiện gợn sóng trùng kích đường vân, bất quá, bên trong lại gió êm sóng lặng. Tả Khâu Bạch Minh một bên luyện hóa địa linh hôi vũ, một bên cười nói, ta cây này thanh phiên, nhưng là cao giai pháp khí, há là các ngươi cây này yêu loại có thể công phá. Dạ hành y của Lý Duy Nhất tuy rằng cũng là cao giai pháp khí, nhưng lực phòng ngự kém xa thanh phiên, càng chú trọng chính là ẩn thân cùng tốc độ, hành ám sát chi đạo mới có thể bộc phát ra tác dụng mạnh nhất. Bá, bá, lại có mấy đạo thân ảnh tiến vào trong cốc, ngoại trừ ba vị ngũ hài cảnh yêu tu, còn có một vị cầm trong tay lá cờ màu trắng, thắt lưng treo chiến đao, thân ảnh cao mất bọc trong gia thệ linh nhân. Hắn khí tức mạnh mẽ, ánh mắt như đuốc, trên người tản ra pháp khí trùng tắc sơn cốc, là ngũ hài cảnh đệ nhị cảnh đứng đầu nhân vật. Lý Duy Nhất điều động tiên hà trong thần khuyết, nhanh chóng luyện hóa sương mù xám của địa linh trong cơ thể, cảm giác tê dại của da thịt biến mất. Hắn nhìn ra ngoài quang xa, nhận ra bóng dáng thệ linh nhân cầm lá cờ trắng. Tiết Kỳ, người thật to gan, tuy tông đối địch với Tả Khâu môn đình, có nghĩ tới hậu quả gì không? Thệ linh nhân dưới lớp da, Tiết Kỳ bình thản nói với hồ yêu cường giả thiên gia lĩnh, giết hết đi, không thể giữ người sống. Tả Khâu môn đình đưa ba vị thuần tiên thể này vào tam thập tam lý sơn, bản thân đã có ý rèn luyện bọn họ, toàn bộ chết đi cũng là hợp tình hợp lý. Cường giả hồ yêu toàn lực thúc giục pháp khí cao giai trên cổ, lực lượng dao động trên người không ngừng tăng cường. Thân ảnh vị thứ ba bao bọc trong gia thệ linh nhân, triển khai cánh vũ, bay trên bầu trời sơn cốc, thân dài bốn thước, thanh âm vang vọng sơn cốc, cười nói, huyết nhục thuần tiên thể cực kỳ mỹ vị, lúc này đây. Xem ra là có thể ăn thống khoái. Hắn là người dẫn đầu quan sơn, pháp hiệu địa nhiên, là một dị chủng nuốt máu của hai loại cổ tiên cự thú, có được hai loại đặc thù thú, lưng mọc cánh chim, hai tay mọc đầy vảy lửa. Oanh, ầm ầm, các loại công kích từ bốn phương tám hướng rơi xuống, đánh tan thệ linh mặc áo giáp trên xa quang màu xanh. Bạch Minh sư huynh, không hay lắm a, thiên gia lĩnh liên hợp nhiều thế lực, hôm nay dám ở tam thập tam lý sơn xuống tay với ngươi. Ngày mai nói không chừng liền dám tấn công Khâu Châu. Lý Duy Nhất sau khi nói ra lời này, đứng lên, để lại cho Tả Khâu môn đình ba người một đạo trắc nhiên bóng lưng, vô luận như thế nào. Chúng ta phải có người sống sót, các ngươi tiếp tục luyện hóa, ta đi chợ thượng trí thôi độc âm phiên. Hắn không dám ở trước mặt Tả Khâu Bạch Minh sử dụng tiên hà, sợ bị ghen ghét, rước lấy tử kiếp. Bởi vậy không dám cùng bọn họ luyện hóa địa linh hôi vụ. Tả Khâu Lam Lam cùng Điền Triệt lần lượt mở mắt, nhìn về phía Lý Duy Nhất đang thúc giục âm phiên, đều tuôn ra cảm xúc cảm động, nghi ngờ vô căn cứ trong lòng đối với một ít hành vi lúc trước của hắn tất nhiên là tan thành mây khói. Từ Mã Đàm này, Nghĩa Bạc Vân Thiên A, theo Lý Duy Nhất phóng thích pháp khí tràn vào âm phiên, trong âm phiên bay ra càng nhiều thệ linh mặc áo giáp. Tả Khâu Bạch Minh tuy là một cái bao cỏ, nhưng võ đạo thiên tư cùng chiến lực rất mạnh, không thể để cho hắn đem địa linh hôi vụ hoàn toàn luyện hóa. Tiết Kỳ lui về phía sau mấy trượng, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc vuông ba tấc. Cởi bỏ phong ấn bên ngoài, hộp ngọc mở ra, bên trong tản ra tử hà cùng lôi điện. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng bảo vật uy lực cực lớn này. Lý Duy Nhất muốn kéo Tả Khâu môn đình xuống nước, ép bọn họ xuất ra ủng hộ lớn hơn nữa, trợ giúp tộc Cửu Lê ứng đối nguy cơ diệt tộc sắp tới. Tiết Kỳ làm sao không muốn đem những thế lực như Thiên Gia Lĩnh, Quan Sơn hoàn toàn trói buộc vào chiến xa Tuy Tông. Từ hành vi của Tả Khâu Đình, Tuy Tông thấy được thái độ của Tả Khâu Môn Đình. Hiển nhiên Tả Khâu Môn Đình vẫn muốn giúp đỡ Cửu Lê tộc làm chủ nhân Lê Châu. Như vậy Tuy Tông cũng chỉ có thể trói buộc những thế lực như Thiên Gia Lĩnh, Quan Sơn. Mới có cơ hội diệt Cửu Lê tộc và ép Tả Khâu môn đình lựa chọn lại. Ở đại thế cùng lợi ích được mất trước mặt, Thiên Vạn môn đình cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bởi vậy Thiên Gia Lĩnh muốn đối phó Tả Khâu Bạch Minh, Tiết Kỳ biểu hiện thập phần tích cực, không chỉ muốn giúp chúng đoạt lại tiên nhưỡng, càng muốn giết toàn bộ người của Tả Khâu môn đình. Là đệ tử thế hệ trẻ tuổi, hắn chỉ có thể làm được một bước này. Có lẽ ở trước mặt đại cục, lực ảnh hưởng tựa như một cọng rơm rạ rất nhỏ. Nhưng chưa chắc sẽ không trở thành thay đổi quyết định cuối cùng của cấp trên. Gió nổi lên cuối thanh bình, sóng thành sóng nhỏ. Tuy Tông có thể có thế hôm nay, chính là từng vị thanh bình vi lan người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cùng nhau cố gắng tạo nên. Mục tiêu truy đuổi của Tiết Kỳ chính là giáp thủ Diêu Khiêm, chính là tông chủ Dương Thần Cảnh. Không tốt, là lôi pháp huyền băng. Lý duy nhất nhận ra vật trong tay Tiết Kỳ, sắc mặt đột biến, lập tức thập tuyền đồng loạt thúc giục mấy kiện pháp khí phòng ngự trên người. Oanh, Tiết Kỳ đánh ra lôi pháp huyền băng trong hộp ngọc. Băng tinh vỡ vụn, phóng ra từng chùm điện màu tím sáng ngời. Có chùm điện bay ra xa mấy chục mét, bắn trúng vách núi, núi đá nứt ra, cây cối đốt cháy. Thệ linh mặc áo giáp nhất nhất nổ nát, lá cờ âm phóng ra quang xa màu xanh, bị xé mở lỗ thủng thật lớn dài mấy mét. Ba ba, Lý duy nhất cùng Thượng Chí lần lượt bị lôi điện đánh trúng, ném bay ra ngoài. Hồ Yêu cường giả cùng Tiết Kỳ thân pháp huyền diệu, tốc độ quỷ kỳ, trước tiên vọt vào khu vực quang xa bao phủ, công về phía Tả Khâu Bạch Minh khoanh chân mà ngồi. Lý duy nhất nhanh chóng đứng lên, xoa xoa ngực, kiểm tra toàn thân. Không bị thương, Thượng Chí chậm rãi ngồi dậy, phù bào huyết văn trên người lóe lên, ngăn chặn tử kiếp lần này. Nhưng máu thịt của hắn trở nên cứng ngắc, tứ chi khó có thể cử động, lực lượng quái dị của địa linh hôi vụ đã tiến vào trái tim. Lý duy nhất không phải là một người thấy chết mà không cứu, đang chuẩn bị kéo hắn lên cùng nhau trốn. Bá, bá, vô số lông vũ kim loại từ trên không rơi xuống, xuyên thấu thân thể Thượng Chí thành cái sàng máu. Đánh tan lông vũ kim loại, Lý duy nhất bước nhanh tới trước mặt Thượng Chí, nâng hắn dậy. Hắn đã chỉ còn hơi thở cuối cùng. Trong mắt trợn to, nắm chặt ống tay áo Lý duy nhất, mau trốn, xuống núi. Tả Khâu, Bạch Minh, không đáng tin. Tâm tình Lý duy nhất vạn phần phức tạp, tuy rằng giao tình không sâu, nhưng đối với Thượng Chí rất có hào cảm. Thân là cửu tuyền chí nhân, hắn vốn nên tiền đồ vô lượng, lại thoáng qua mà chết. Thật sự là thế sự vô thường. Ngón tay sờ sờ túi tiền của Thượng Chí, cuối cùng cũng tháo xuống, dù sao hắn cũng không dùng được. Đi, mau rời khỏi đây, cốc khẩu khẳng định bị rất nhiều võ tu phong tỏa, không thể đi, chúng ta trốn khỏi vách núi. Tả Khâu Bạch Minh chiến lực không phải chuyện đùa, bằng sức một mình đánh lui Hồ Yêu cùng Tiết Kỳ liên thủ, tiện đà để đao bay vọt về phía vách đá bên trái sơn cốc. Một cái tung người, chính là cao 6-7 trượng, vách đá không tính là dốc đứng, dài có huyền bách, bằng tu vi võ tu ngũ hải cảnh có thể thoải mái leo lên như vườn. Tả Khâu Lam Lam cùng Điền Triệt phóng thích pháp khí, thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Hồ Yêu cùng Tiết Kỳ căn bản không để ý tới Lý duy nhất, chỉ coi trọng Tả Khâu Bạch Minh trốn ở phía trước nhất, một trái một phải, hướng phía trên truy kích. Lý duy nhất ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh quái nhân khổng lồ mọc cánh vũ kim loại xoay quanh trên không, chính là hắn giết Thượng Chí, thực lực tương đối mạnh mẽ. Cốc khẩu tất nhiên nguy hiểm, nhưng người của Thiên Gia Lĩnh, Tuy Tông, Quan Sơn không biết bọn họ có thể dùng vách đá bỏ chạy sao? Nếu đối phương tấn công từ trên xuống, chiếm hết ưu thế địa lợi, sợ rằng sẽ chết nhanh hơn. Vậy thì phá vòng vây từ chính diện, Lý duy nhất nhanh chóng làm ra quyết định, ánh mắt quét qua ba vị yêu tộc ngũ hải cảnh sinh linh vây kín. Không nhanh không chậm, đem thi thể Thượng Chí cõng lên, cột vào trên người, chuẩn bị mang về Cửu Lê tộc an táng. Cầm tiền, hắn sẽ làm việc. Sẽ không để cho người chết trái tim băng giá. Một tay cầm pháp khí chiến đao của Thượng Chí, một tay cầm lấy lá cờ màu xanh bị Tả Khâu Bạch Minh hoảng sợ bỏ chạy, ánh mắt hắn sắc bén, không muốn chết, lui sang một bên. Bỏ lại lời này, Lý duy nhất bước nhanh về phía cửa cốc. Một cái ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu mà thôi, mạnh hơn nữa có thể mạnh tới chỗ nào? Ba đánh một, ưu thế ở ta. Ba vị yêu tộc ngũ hải cảnh sinh linh đối diện, tiện đà chia làm ba phương hướng xông lên, hợp lực công về phía Lý duy nhất. Chúng nó biết Lý duy nhất lợi hại, bởi vậy ra tay chính là toàn lực ứng phó. Thật đúng là không nghe lời khuyên, Lý duy nhất căn bản không xoay người, trên người bộc phát huyết vụ và kinh văn huyết sắc, trong nháy mắt thân thể khổng lồ của Tam Yêu tới gần, thân thể xoay tròn bay lên, một vòng xoáy huyết vụ lấy hắn làm trung tâm hiện ra. Tam Yêu công kích, trong nháy mắt mất đi phương hướng. Thân thể chúng nó trọng tâm bất ổn, hoàn toàn không có lực chống cự, bị huyết vụ lốc xoáy quang bay ra ngoài, ngã đến thất linh bát lạc. Lý duy nhất lười lãng phí thời gian giết chúng nó, sau khi rơi xuống đất, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía cửa cốc, chỉ lo lắng Thiên Gia Lĩnh, Tuy Tông, Quan Sơn ba vị cao thủ đứng đầu ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, giải quyết Tả Khâu Bạch Minh đuổi theo. Ba người kia đều là một cảnh giới đệ nhất đẳng nhân vật, và lại đều chấp trường uy lực cực lớn pháp khí, chống lại bất kỳ một người nào đều rất đau đầu. Cốc khẩu phía trước, càng ngày càng gần, chỉ nghe, không biết là ai hô to một tiếng, có người trốn ra, phóng tên. Tiếng xé gió rít và dày đặc truyền đến, xoẹt xoẹt, mũi tên như mưa, điểm đen dày đặc, còn có ám tiễn trọng nỏ bắn ra, phi thường nguy hiểm. Thế trận bực này, quả thực như ở chiến trường. Ngoài cốc, Tùy Tông và sáu vị võ tu ngũ hải cảnh của Tam Trần Cung đứng trong rừng, nhìn Lý Duy Nhất lao ra khỏi cốc không ngừng vung đao, ngăn cản bay mũi tên vào mặt. Bắn về phía trên người mưa tên, hắn hồn nhiên không để ý. Quái dị chính là, những mũi tên mưa này, dĩ nhiên thật sự không thương tổn được hắn. Pháp khí chiến y phòng ngự thật lợi hại, ta muốn. Ha ha, đều dựa vào bản lĩnh đi, ai giết hắn, pháp khí chiến y kia sẽ thuộc về người đó. Ta muốn thanh âm phiên kia. Lúc này, ba vị cấp tiến nhất ngũ hải cảnh võ tu lao ra, đều là tinh chọn tỉ mỉ đệ nhất cảnh cao thủ đứng đầu. Yếu nhất một vị, cũng là dị nhân trùng của bát tuyền phá ngũ hải. Ba người khác chậm rãi đuổi theo, cũng không khinh địch. Trận chiến hôm nay, phải toàn bộ diệt khẩu, tuyệt không thể xảy ra sơ suất. So với ba tôn yêu tu kia mạnh hơn không ít. Lý Duy Nhất nhìn về phía có chiến pháp phân công tập sát mà đến ba người, tốc độ không giảm, thúc giục trong tay âm phiên, đem nó trở thành một cây đại thương, đột nhiên đâm về phía sông ở phía trước nhất vị cầm thuẫn bài pháp khí ngũ hải cảnh võ tu. Âm phiên bộc phát ra quang hoa màu xanh rực rỡ. Bên trong thệ linh gào thét. Vị võ tu Tam Trần Cung ngũ hải cảnh kia chính diện mà đến, cảm nhận được uy áp khủng bố trên người Lý Duy Nhất, sắc mặt kinh biến, hai chân giẫm cung bộ, trong miệng phun ra đại lượng pháp khí thúc dục thuẫn bài. Mặt ngoài tấm chắn hiện ra một đạo quang ấn hình tròn đường kính một trượng. Thình thịch, quang ấn cùng pháp khí thuẫn bài vừa chạm vào liền vỡ. Vị kia Tam Trần Cung ngũ hải cảnh võ tu, bị âm phiên đánh xuyên thân thể. Thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung. Quá cường thế, cùng cảnh giới võ tu một hiệp liền chết tại chỗ. Vị võ tu quái nhân bắt tuyền phá ngũ hải kia vung ra chùy pháp khí đúc bằng đồng. Đòn nặng 6.000 cân, đánh thẳng vào đầu Lý Duy Nhất. Một vị nữ võ tu ngũ hải cảnh thực lực mạnh hơn, thân hình thon thả, hóa thành một đạo ảo ảnh, vòng tới phía dưới bên phải Lý Duy Nhất, một kiếm nhanh như chùm sáng, đâm về phía thắt lưng bụng hắn. Lý Duy Nhất tay trái vung đao, cùng chùy nặng đụng nhau một kích, tia lửa bắn ra, pháp khí năng lượng gợn sóng khuếch tán ra. Vị võ tu quái nhân bắt tuyền phá ngũ hải kia miệng phun máu tươi, bị cự lực truyền đến từ thân đao ném ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Lý Duy Nhất nhìn về phía pháp khí chiến đao bị chém đến tổn thương trong tay, tán thưởng một tiếng, tiện đà đem đao ném đi. Thắt lưng bụng vị trí hơi phát đau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vị kia cầm kiếm tập sát ngũ hải cảnh nữ võ tu, tốc độ còn có thể, nhưng lực lượng quá yếu, phá không được phòng ngự của ta. Vị nữ võ tu ngũ hải cảnh kia sợ tới mức hoa dung thất sắc, chưa từng gặp qua loại chuyện lạ này. Nàng một kiếm này lực lượng cũng không yếu, cho dù mặc có phòng ngự loại pháp khí chiến y, mũi kiếm bộc phát xuyên thấu chi lực, ít nhất cũng có thể làm cho xương sườn của hắn gãy lìa, thương tổn đến tạng phủ mới đúng. Thình thịch, Lý Duy Nhất vung ra cờ âm, đem nàng đánh cho như bù nhìn giống như xoay tròn bay ra ngoài. Trên người xương cốt gãy nát mười mấy chỗ, máu me nhão nhuệt, nhuyễn đát đát rơi trên mặt đất, rốt cuộc bỏ không dậy nổi. Đi theo phía sau ba vị ngũ hải cảnh võ tu, còn không kịp ra tay cứu giúp, phía trước ba người cũng đã bị đánh tan. Chết chết, bị thương, bọn họ kinh hãi không hiểu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đây thật sự là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu sao? Võ tu ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh cũng không đáng sợ như vậy. Oanh, Trần Tung chân dẫm lên đám mây pháp khí, lao ra khỏi rừng rậm, từ giữa không trung rơi xuống, gió mạnh dưới chân chảy về bốn phương tản mát. Trên người hắn bọc ra thệ linh nhân, thoạt nhìn giống một cái tóc dài hỗn độn hơi mập lão giả, ánh mắt thập phần lợi hại, lấy chiến pháp ý niệm tập trung Lý Duy Nhất. Chỉ là ánh mắt thoáng đối diện. Lý Duy Nhất trong lòng trong nháy mắt đối với thực lực của hắn có một cái đại khái phán đoán, hơn xa Viên Thắng, thậm chí so với Trần Ảnh đều mạnh hơn một mảng lớn. Không chút nghĩ ngợi, Lý Duy Nhất lập tức thúc giục Dạ Hành Y, để tốc độ bộc phát đến cực hạn. chạy vào rừng rậm bên phải, muốn đi, giày ngự phong dưới chân Trần Tung, thuần túy là pháp khí trung giai loại tốc độ, thân hình trở nên mơ hồ, ly địa ngự phong đuổi theo. Cùng lúc đó, vòng ngọc trên cổ tay xoay tròn bay ra. Trên vòng ngọc bộc phát ra linh quang năng lượng, xé rách không khí, đuổi tới phía sau Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không dám cứng rắn kháng cự, xoay người đánh ra âm phiên màu xanh. Oanh, vòng ngọc xoay tròn, sau khi chạm vào âm phiên, trong nháy mắt thay đổi phương hướng ném về phía đầu Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất toát mồ hôi lạnh, tay không thi triển, linh bảo kiếp nã, giống như hóa thành thiên thủ Như Lai, bắt lấy vòng ngọc. Nhưng nắm không vững, nó đang cấp tốc xoay tròn, đành phải lập tức ném nó ra. Ầm ầm, vòng ngọc đập trên mặt đất mấy trượng, bùn đất bắn tung tóe, hình thành một cái hố to lõm xuống. Trần Tung đuổi theo âm thầm kinh hãi, lại có thể phá tan công kích của pháp khí trung giai như vậy. Hắn đối với người trước mắt này nhất thời nhắc tới 12 phần coi trọng, chiến pháp ý niệm cùng pháp khí vân vụ ở phía sau dâng lên, một quyền lâm không đánh ra. Quyền đầu quang ảnh lớn như cối xay, pháp khí mênh mông như sóng chiều, chồng lên nhau. Oanh, Lý Duy Nhất mượn âm phiên cùng Trần Tung cứng rắn dung chuyển một kích, thân thể bạo lui ra ngoài, tiện đà, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn bỏ chạy. Ở trong rừng gặp phải Dũng Tuyền cảnh võ tu chặn lại, tuyệt không ham chiến, trực tiếp lấy thân thể đụng bay. Trần Tung đáp xuống mặt đất, ánh mắt ngưng trọng, chưa từng thấy qua ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu mạnh như vậy. Bốn vị ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu nhanh chóng chạy tới. Vị kia bị trọng thương dị nhân trùng võ tu, rất là kiêng kỵ nói, hắn đến cùng là người nào, thật là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh. Không có mặc qua linh nhân bì, khẳng định là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng thực lực, có thể mạnh đến mức này, hẳn là Tả Khâu Môn Đình người thừa kế hạt giống. Trần Tung phóng ra một luồng pháp khí, đem vòng ngọc cuốn về, một lần nữa đeo ở trên cổ tay. Bốn vị ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu, đồng loạt biến sắc. Hạt giống người thừa kế, địa vị ở Tả Khâu Môn Đình, so với Tả Khâu Bạch Minh còn cao hơn. Một khi để cho hắn chạy xuống núi, còn được sao? Đi, cùng đuổi theo, phải diệt cỏ tận gốc, muốn làm thì phải tuyệt. Trần Tung nói, Trần Tung thật lợi hại, không hổ là bằng thực lực của mình mở ra cửu tuyển chí nhân của Tổ Điền. Lý Duy Nhất nhìn về phía máu chảy đầm đìa tay trái, âm thầm tự hỏi, dùng thủ đoạn gì ứng đối. Nói cho cùng, âm phiên chỉ là pháp khí phòng ngự cao giai, lực công kích không tính là cường đại. Nhưng hắc thiết ấn chương cùng ác đà linh thì không giống nhau, tuyệt đối đủ cho hắn uống một bình. Tại tam thập tam lý sơn này tràn ngập thần bí không biết quỷ dị địa phương, Lý Duy Nhất không muốn đại khai sát giới, bằng không đã sớm thả ra 7 con phượng xí Nga Hoàng. Ai biết đại chiến động tĩnh, có thể hay không kinh ra một ít thệ linh quái vật. Rời xa sơn cốc kia mới là việc cấp bách, chạy nửa canh giờ, đột nhiên Lý Duy Nhất ngừng lại, cảm giác được không thích hợp. Địa mạo trong mây mù tiên hà đại biến, cây cối trở nên thưa thớt, trước mắt là một mảnh đá vụn bằng phẳng, giữa tảng đá cỏ dại dày đặc, lại sinh trưởng từng đoàn thực vật phát sáng. Đó là nhiễm hà dị dược, số lượng rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là trong tầm mắt có thể nhìn thấy, thì có hơn 10 cây. Lý Duy Nhất trong lòng cũng không hoàn toàn là vui sướng, luôn cảm thấy nơi này rất không thích hợp. Dị dược tụ tập, nhưng không có bị lấy đi, đủ có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thả 7 con phượng xí Nga Hoàng ra, để chúng đi hái nhiễm hà dị dược. Chính hắn thì khẩn trương cảnh giác bốn phía, đồng thời đề phòng Trần Tung bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. 7 con phượng xí Nga Hoàng ngược lại thập phần vui mừng, vỗ cánh bay về phía khu đá vụn. Nhưng để cho Lý Duy Nhất không nói gì chính là, chúng nó mỗi người chọn lựa một gốc cây, tự mình ăn vào, căn bản không có ý tứ giúp hắn hái thuốc. Dựa vào các ngươi, thật sự không đáng tin cậy chút nào. Đừng chỉ lo ăn, địch nhân có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Cuối cùng Lý Duy Nhất đành phải vừa cảnh giác, vừa tự mình hái nhiễm hà dị dược. Liên tiếp hái 24 cây, bất chi bất giác đã tiến vào chỗ sâu trong khu đá vụn. Sau khi hái được gốc thứ 25, hắn nhận ra điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong sương mù, da đầu đột nhiên tê dại. Chỉ thấy, bên ngoài hơn 10 trượng trong sương mù, đứng dày đặc ma ma cự thủ bóng người, toàn bộ đều không nhúc nhích, giống như là đang nhìn chăm chú hắn. Lý duy nhất đem âm phiên thúc giục tăng thêm can đảm, tại từng sợi màu xanh quang xa bao vây dưới, chậm rãi đi tới, cách gần một chút mới phát hiện, đó là một mảnh cự thạch tượng người. Hô, thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục hái nhiễm hà dị dược còn lại. Nhưng mỗi lần đưa lưng về phía tượng người cự thạch kia, luôn cảm giác sau lưng lạnh lẽo, giống như có một đôi mắt đang nhìn trộm hắn. Trong đó một ít cự thạch nhân tượng vị trí, tựa hồ còn phát sinh di động, đang đi về phía trước. Ảo giác, đều là tự mình dọa mình, Lý duy nhất vừa mới nói ra câu này. Cự thạch tượng nhân trong thạch lâm, bỗng nhiên lao ra hơn 10 đạo màu đen cự thủ bóng người. Có người thân cao chỉ có 1m23, độn đứng ở đỉnh đầu tượng người cự thạch, mở cái miệng to bằng miệng bát, lộ ra một hàm răng cưa, phát ra tiếng cười chói tai. Có người thân cao 2-3 mét, đầu to như vải nước, miệng chiếm 1/3 mặt, hai mắt không có trắng mắt, là màu đen như mực, không ngừng tản ra sương khói màu đen. Lý duy nhất nào gặp qua sinh linh không biết khủng bố như thế. Xoay người bỏ chạy, nhưng hắn mới lao ra xa hơn 10 trượng, đã thấy 7 con phượng xí Nga hoàng hoàng sợ bay tới. Lý duy nhất nhìn về phía trước, lúc trước tới phương hướng, trong sương mù dĩ nhiên cũng xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những thân ảnh này, hình thể đều là vóc dáng người bình thường, nhưng trên người thiêu đốt quỷ hỏa, căn bản không phải đám người trần tung, trên người một chút người sống khí tức đều không có. Bị trước sau giáp công, Lý duy nhất khóc không ra nước mắt, lại là tham lam gây hỏa, sớm biết vậy đã không nên vì hái nhiễm hà dị dược, dừng lại ở khu đá vụn này. Rất hy vọng người tới là Tuy Tông và đám người Tam Trần Cung kia, cùng lắm thì cộng thêm người của Thiên Gia Lĩnh và Quan Sơn. Mi tâm Lý duy nhất sáng lên, điều động linh quang minh hỏa, tùy thời chuẩn bị thúc giục xá lợi Phật tổ, trốn vào huyết nê không gian tạm tránh hỏa. Trên trán đều có một chữ viết cổ quái đẫm máu. Đây là đám người ở Táng Tiên Trấn. Theo đám người bình thường thệ linh dần dần đến gần, Lý duy nhất thấy rõ cách ăn mặc cùng dung mạo của bọn họ, từng khuôn mặt tái nhợt, nam nữ già trẻ đều có. Lý duy nhất nhận ra bọn họ, lúc trước ở Táng Tiên Trấn, hắn cắt cổ tay của mình, đem máu vẩy ở trên đường phố, muốn triệu hoán hộ đạo thê. Kết quả, đem dưới lòng đất Táng Tiên Trấn vô số âm linh, linh hồn thức tỉnh, chui ra khỏi đất. Đám cư dân trấn nhỏ kia qua đời, chính là trước mắt như vậy. Toàn thân quỷ hỏa, trán huyết văn, sao bọn họ lại tới Tam Thập Tam Lý Sơn? Bọn họ, dường như không có địch ý, ngay tại Lý duy nhất kinh nghi bất định thời điểm, hơn 10 vị thệ linh trấn dân đã chân đạp quỷ hỏa từ bên người hắn đi qua, cùng truy kích hắn cự đầu hình người quái vật. Bọn họ có thể nuốt tiên hà, hai mắt không có đồng tử, chỉ có bạch quang chói mắt, phất tay có thể đánh ra quỷ hỏa, vô luận nam nữ già trẻ đều rất cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.